Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Đại Khai Sát Giới. Hạ, băng lãnh tiếng quát, mang theo một tia thô bạo cùng sát khí, đồng thời một cổ lăng nhiên sát ý từ Phùng Diễm trên người bung ra. Trên thế giới này, hắn coi trọng nhất hai người, một chính là Tiểu Ảnh. Hắn tuyệt đối không cho phép Tiểu Ảnh có việc. Cổ Nguyên lạnh lùng xem Phùng Diễm liếc mắt, vẫn không có hồi đáp. Một màn này, nhường Phùng Diễm một con kia đè nén phẫn nộ, rốt cục tựa như núi lửa bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia đối đen kịt con ngươi bên trong, một đạo lợi hại hàn quang thoáng hiện. Siêu, Phùng Diễm thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thình thịch, mọi người chỉ nghe được một tiếng trầm thấp tiếng oanh kích vang lên. Làm mới gặp lại Phùng Diễm xuất hiện ở Cổ Nguyên trước mặt thời điểm, đã thấy đến Phùng Diễm trong tay còn mang theo một cái người. Cái này nhân loại là Cổ Diêu. Cổ Diêu vốn là Cổ gia gia chủ, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương triều bên trong địa vị cực cao thượng, coi như là thành viên hoàng thất, hắn đều không chút để ở trong lòng. Dù sao, sau lưng của hắn tồn tại Cổ Nguyên tồn tại. Mà giờ khắc này, cái này Cổ Diêu nhưng là sắc mặt xám trắng, bên khóe miệng còn mang theo tiên huyết, bị Phùng Diễm một tay nâng tại không trung, dáng dấp chật vật tới cực điểm. Miệng hắn hơi hơi ngoạ nguậy, nhưng thân thể truyền đến trận trận cảm giác vô lực, đúng là nhường hắn vô luận như thế nào cũng không nói được một câu. Nói, Tiểu Ảnh ở đâu? Phùng Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Cổ Diêu. Trên người sát khí đã sớm xông thẳng tới chân trời, nhường không khí chung quanh đều tựa như đình chỉ lưu động. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Diêu miệng ngoạ nguậy, nhưng là nói nửa ngày, đều vẻn vẹn chỉ biệt xuất một chữ tới. Hừ, Phùng Diễm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ở giữa lấp lóe một đạo hàn mang, tay phải tùy ý đấm ra một quyền. Thình thịch, cái này Cổ Diêu cái đầu đúng là trực tiếp từ giữa đó bạo liệt mở ra, huyết nhục văng khắp nơi, tràng diện cực đáng sợ. Phùng Diễm, ngươi, một màn này, nhường lõm xuống ở giữa Cổ Nguyên sắc mặt đại biến, đồng thời cũng là nổi giận không gì sánh được. Mọi người chung quanh cũng đều là dọa cho giật mình, hắn đều không nghĩ tới, Phùng Diễm vậy mà lại trực tiếp đối Cổ Diêu hạ sát thủ. Dù sao, võ giả ở giữa, mặc dù có ân oán, đó cũng là hai người ở giữa chuyện. Mặc dù có lấy rất thâm cựu oán, cũng phần lớn rất ít gây họa tới người nhà. Mà Phùng Diễm hiện tại cử động lần này không thể nghi ngờ là có chút tàn nhẫn. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi nói, vẫn là không nói. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Nguyên. Hai đầu lông mày, một cổ tàn nhẫn chi ý biểu lộ mà ra. Hừ. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Mặc dù đến mức hiện nay, hắn vẫn không có lựa chọn mở miệng. Tốt, tốt, Phùng Diễm cười lớn một tiếng. Tiếng cười ở giữa tồn tại một cổ điên cuồng, một cổ thô bạo, một cổ vô tận giết chóc. Vậy hôm nay, ta liền đại khai sát giới. Ùng ùng một cổ kinh người ma khí từ Phùng Diễm trên người bung ra. Phùng Diễm ánh mắt cũng là có tơ máu hiển hiện. Hiển nhiên lúc này hắn cực kỳ đáng sợ. Người muốn làm gì? Cổ Nguyên biến sắc, liền hỏi. Phùng Diễm không chút nào không rảnh để ý. Giết! Quát khẽ một tiếng. Mọi người chính là nhìn thấy, đạo kia ma thần thân ảnh đúng là thẳng tắp bạo cướp mà ra. Tốc độ cực nhanh. Mục tiêu đúng là cái kia Cổ gia rất nhiều cường giả ở nơi này. Một màn này bị Cổ Nguyên nhìn ở trong mắt, Cổ Nguyên nhất thời sắc mặt đại biến, đã đoán được Phùng Diễm ý tưởng, sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi đứng lên. Không, chạy mau, hai tiếng gào thét, tiếng thứ nhất Cổ Nguyên là hướng Phùng Diễm hô, có thể Phùng Diễm lại không có chút nào để ý tới. Mà tiếng thứ hai, Cổ Nguyên là hướng Cổ gia mọi người hô, Cổ gia rất nhiều cường giả, nghe được Cổ Nguyên gọi, con người đều là co rụt lại, mà nhìn thấy Phùng Diễm nhằm phía bọn hắn lúc, bọn hắn từng cái càng là cả kinh hồn phi phách tán. sợ hãi cùng hoảng sợ đều trong nháy mắt hiện lên trên gương mặt. Ngay mới vừa rồi, bọn họ gia chủ, chính là ở tại bọn hắn không phản ứng chút nào tình huống dưới. Bị cái này ma thần chộp tới giết chết. Hiện tại cái này ma thần lại hướng bọn họ phóng đi. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Từng đạo hoảng sợ thê lương tiếng kêu vang vọng dựng lên. Cổ gia, có thể nói Đông Nhạc Vương triều đệ nhất gia tộc. Cho dù là hoàng thất so sánh với cũng có chỗ không kịp. Cổ gia cường giả, tự nhiên cũng không tại số ít. Có thể không cảnh cường giả, lại cũng chỉ có Cổ Nguyên một cái. Tới Phùng Diễm loại tầng thứ này, chỉ dựa vào số lượng, căn bản là không có cách bù đắp cùng hắn ở giữa chênh lệch. Tựa như 2 năm trước, tại Thiên Đô Thành, Cổ Nguyên liền tuyên bố có thể cho Phùng gia chó gà không tha. Lời này cũng không phải là mạnh miệng, mà là sự thực, một vị không cảnh cường giả, chỉ cần nguyện ý, không ngại cực khổ, hoàn toàn có thể mang một người không có không cảnh cường giả gia tộc tàn sát sạch sẽ. Mà Phùng Diễm không chỉ có là không cảnh, lại còn là một vị chiến lực đủ để cùng không cảnh đỉnh phong cùng so sánh không cảnh cường giả. Nhưng hắn tàn sát những thứ này giai đoạn luyện thể võ giả. Vô cùng tự nhiên ung dung. Thế là, chu vị mọi người, lập tức liền nhìn thấy một bộ có thể nói không gì sánh được máu tanh tràng diện. Chỉ thấy, một vị toàn thân tản ra nồng đậm huyết tinh khí ma thần. Tung hoành ở rất nhiều cường giả bên trong. Những nơi đi qua, máu me đầm đìa, hài cốt khắp nơi. Vô tận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tựa như địa ngục, thê lương, đáng sợ, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chun trà. Cổ gia ở đây, từ trên xuống dưới vượt lên trước mấy trăm vị cường giả. Đúng là bị vị kia ma thần tàn sát sạch sẽ. Tiên huyết, đã sớm nhiễm hồng thanh thiên. Không gian xung quanh bên trong, cũng là trải rộng nồng đậm huyết tinh khí. Mà trên mặt đất, một cái hoàn toàn do tiên huyết nhiễm hồng dòng sông cũng đã hình thành. Thì cốt càng là chất đầy đất, tràng cảnh, thảm không nói nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.